Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, chưa từng yêu. 2. Từ video phát ra đến bây giờ, vẫn luôn đang nói chuyện Hàn Tình Tình. Tại thời khắc này tựa như là được tắt tiếng chứng. Trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng nàng run lên một cái bả vai, có thể khiến người ta biết nàng đang khóc. Nam nhân dường như bị nàng khóc rất phiền, một bộ mắt không thấy tâm không phiền muốn ly khai tư thái. Hàn Tình Tình là thật rất yêu cái này nam nhân đi. Yêu đến thực chất bên trong, cho nên gặp nam nhân muốn đi, liền vô ý thức vươn tay, bắt y phục của hắn. Thanh âm của nàng nghẹn ngào lợi hại. Vậy ngươi, có hay không đối ta động lòng qua? Dù là cũng chỉ có một giây, nàng còn chưa nói xong, nam nhân kia liền không nhịn được mở miệng. Không có, một giây đồng hồ đều không có. Nam nhân dường như không muốn cùng nàng dây dưa. Nói xong, liền hung hăng hất ra nàng tay, thuận thế hướng bên cạnh đẩy một cái nàng, hướng về phía cổng đi tới. Không có Hàn Tình Tình che lấp ở phía trước, nam nhân hình dáng rốt cục được mọi người thấy được. Nam nhân trên mặt tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo vết sẹo, cùng côn trùng bò đầy toàn mặt, nhìn xem dữ tợn vừa kinh khủng. Nguyên lai, đây chính là Hàn Tình Tình đã từng nghĩa vô phản cố yêu cái kiêng nghèo thư sinh a. Hàn gia không có người thấy cái kia nghèo thư sinh. Tất cả mọi người đang nghĩ, có thể để cho Hàn Tình Tình chặt đứt Hàn gia, nghĩa vô phản cố buông xuống kim chi ngọc diệp sinh hoạt, bỏ trốn đi qua cực khổ thời gian. Cái kia nghèo thư sinh nhất định dáng dấp đẹp như tiên nữ thắng qua Phan An. Kết quả lại vừa vặn tương phản, cái kia nghèo thư sinh đúng là khuôn mặt đều toàn hủy bộ dáng. Xấu như vậy, xấu đến làm cho người khó mà nhìn thẳng khuôn mặt. Hàn Tình Tình ban đầu là làm sao yêu? Tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, cái thứ hai video tại Trương Đặc Trợ điều khiển dưới bắt đầu phát hình. So với cái thứ nhất trong video Hàn Tình Tình, cái video này bên trong Hàn Tình Tình già nua rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Nàng đáy mắt rốt cuộc không có loại kia sáng rực sinh huy hào quang. Tóc nàng lộn xộn, trên mặt mang rõ ràng dấu bàn tay. Cái video này rất ngắn, chỉ có cái kia bị hủy dung nam nhân đang nói chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn đi ra phòng này nửa bước. Đây là lần thứ nhất, nếu có lần sau nữa, ta liền giết chết ngươi. Cái thứ ba video, Hàn Tình Tình cùng người điên giống như xé rách lấy nam nhân. Kinh văn chết, có phải hay không là ngươi làm? Ngươi biết ta lần kia vụng trộm chạy đi, đi tìm ta đại ca, đúng hay không? Kết quả ta không có liên hệ với ta đại ca, ta có liên lạc Kinh văn. Ngươi sợ Kinh văn đem tin tức nói cho Hàn gia, cho nên ngươi liền hại chết Kinh văn, đúng hay không? Có phải hay không là ngươi giết Kinh văn? Ngươi nói, có phải hay không là ngươi giết Kinh văn? Hàn Tình Tình nổi điên lực đạo rất lớn, khiến cho nam nhân trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được nàng. Bất quá rất nhanh, Hàn Tình Tình liền bị nam nhân bắt lấy hai tay, hướng về phía trên mặt không chút khách khí quăng mấy đạo cái tát. Không nên đánh mẹ ta, không nên đánh mẹ ta. Một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, sau đó là nho nhỏ Hàn Nhất Tiếu đánh tới, muốn giật ra nam nhân. Nam nhân trực tiếp nhấc chân, đem Hàn Nhất Tiếu đạp bay. Hàn Nhất Tiếu thân thể nho nhỏ đâm vào trên mặt bàn, đầu đập phá. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu. Hàn Tình Tình bò tới Hàn Nhất Tiếu trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực dỗ dành. Một lớn một nhỏ khóc, nam nhân táo bạo đạp một cước cái bàn. Sau đó liền chỉ vào Hàn Tình Tình, lưu lại câu, người tốt nhất đừng lại đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng không cần nghĩ đến liên hệ người Hàn gia, trừ phi người nghĩ người của Hàn gia đều cùng Hàn Kinh văn kết quả giống nhau. Ngoặc kép, đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.